Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, vốn cùng mặt. Viên Đàm mí mắt chớp xuống, trong lòng nổi lên một trận mãnh liệt bất an, để Biên Nhượng đi chiêu hàng trước đó, Tân Bì cũng là bộ này mây trôi nước chảy biểu lộ. Biên Nhượng chết tại Tôn Kiên dưới đao. Dương ấp thế gia phản Tôn Kiên, hết thảy đều như Tân Bì sở liệu, nhưng Biên Nhượng chết dẫn phát lửa giận không chỉ có đốt Tôn Kiên. Viên Đàm cũng khó thoát tội trạng, người khác không rõ ràng, Mao Giới, Vương Úc bọn người lại là nhất thanh nhị sở, chỉ là Biên Nhượng tấm kia miệng thúi đắc tội với người quá nhiều, cho nên không có người đứng ra vì hắn nói chuyện. Nếu như lần này Tào Ngang lại xảy ra ngoài ý muốn, hắn không cách nào hướng Duyện Châu trí thức giao phó. Tào Ngang nhân duyên vô cùng tốt, lấy Trần Cung cầm đầu Đông Quận trí thức đối với hắn vô cùng ủng hộ. Toánh Xuyên người quá cường thế, Tuân Kham cũng tại Lưu Hòa dưới trướng. Lần này Văn Sửu truy kích Tôn Sách nói không chừng cũng là Tuân Kham chủ ý. Chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới Văn Sử hội bị bại thảm như vậy. Theo lý thuyết, cái này vốn nên là lưỡng bại câu thương cục diện. Tuy nhiên Văn Sử binh lực càng nhiều. Nhưng Tôn Sách là người thế nào? Chỉ dựa vào Văn Sử là rất khó đánh bại hắn. Văn Sử đã là Hà Bắc người, lại là võ phu, cùng Tuân Kham không phải người một đường. Tuân Kham mượn Tôn Sách chi thủ áp chế hắn nhuệ khí không thể bình thường hơn được. Tử tu thành bại quan hệ trọng đại, không thể sơ hốt, ta tự mình đi cùng tử tu thương nghị. Tân Bì ánh mắt chớp lên, sứ quân, đem thân vệ doanh mang lên đi. Viên Đàm đáp ứng, hắn đem chỉ huy quyền tạm thời giao lại cho Tân Bì. Chính mình mang theo toàn bộ thân vệ doanh 2.000 bộ kỵ rời đi đại doanh. Thẳng đến ngoài 10 dặm Tào Ngang đại doanh. Tào Ngang ngay tại trong doanh cùng Trần Cung bọn người thương nghị. Hắn so Viên Đàm càng sớm gặp phải Văn Sửu thân vệ. Hắn chưa thấy qua Văn Sửu, nhưng hắn nghe nói qua Văn Sửu tên. Biết Văn Sửu là dạng gì người. Văn Sửu bị Tôn Sách đánh cho trọng thương. Đối với hắn rung động phi thường lớn, hắn không dám xem thường, lập tức triệu tập Trần Cung, Tào Nhân bọn người nghị sự. Trần Cung cũng rất đau đầu, hắn lo lắng nhất cũng là Tôn Sách hội theo Hồ Lục đến. Tào Ngang sẽ gặp phải Tôn Kiên, Tôn Sách cha con giáp công, thế mà sự tình bất toại người nguyện, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tôn Sách hết lần này tới lần khác thì theo Hồ Lục đến, mà lại lớn tiếng dọa người, lấy ít thắng nhiều, nhất chiến đánh tan Văn Sửu 2.000 kỵ, Thích Huyện cách chiến trường không hơn trăm dặm hơn, Tôn Sách lúc nào cũng có thể xuất hiện trên chiến trường. Lưu cho Tào Ngang thời gian vô cùng có hạn, Trần Cung nhất định phải lấy ra có thể thực hành ứng biến kế hoạch. Trần Cung nguyên bản có nhất định chuẩn bị, lại phát hiện ở loại tình huống này lại không phải hắn dự liệu bên trong tuyển hạng. Hắn vốn cho rằng Tôn Sách chí ít hội mang một bộ phận bộ tốt. Không chỉ có đuổi tới chiến trường thời gian dài hơn, tốc độ cũng sẽ càng chậm một chút. Bọn họ có thể căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Tình huống bây giờ có biến, mà lại Tôn Sách lại dùng đánh tan Văn Sửu chiến tích chứng minh hắn chiến đấu lực. Đánh vỡ Tôn Sách kỵ binh số lượng không đủ, không thể độc lập tác chiến dự phán, Trần Cung nhất định phải một lần nữa định ra phe phòng thủ án. Viên Đàm lúc chạy đến đợi, Trần Cung đã đứng tại chỗ đồ trước Minh Tư khổ tưởng hơn một canh giờ. Hắn xem ra rất bình tĩnh, nhưng Thái Dương đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, Tào Ngang biết hắn áp lực rất lớn, cho vệ đạt nháy mắt. Ra hiệu hắn bồi tiếp Trần Cung, chính mình đi ra đại trướng, tại cửa ra vào ngăn lại Viên Đàm, xem xét Tào Ngang thần sắc, Viên Đàm thì cười, Trần Công đài tại Chu Hoạch. Tào Ngang gật gật đầu, thân thủ ra hiệu Viên Đàm đến một bên nói chuyện, Viên Đàm cũng không để ý, rời đi tàu ngang đại chướng hơn 20 bước mới dừng lại. Tử tu tôn sách muốn tới, thời gian qua đi 2 năm, chúng ta lại một lần muốn giao thủ với hắn, ngươi có lòng tin sao? Tào Ngang lắc đầu, nụ cười đắng chát, nếu như nói có, cái kia ta là vì thần bất trung, là bạn không tránh, lừa mình dối người. Viên đàm thân thủ đặt tại Tào Ngang trên vai, nhẹ nhàng lắc lắc, tử tu là quân tử. Nói thật, ta cũng không có gặp phải dạng này đối thủ, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh, bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tổng không thể không đánh trở ra. Người ta hợp lực, cùng hắn lại quyết thắng thua, cho dù bại, cũng không thẹn với lương tâm. Tào Ngang chau mày, sứ quân, không tôn sách thì tại trái phải, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Sứ quân lúc này thời điểm đến ta trong doanh trại đến, tuyệt không phải thượng sách. Viên đàm chỉ ngoài doanh trại thân vệ bộ kỵ, ta cẩn thận đây. 2000 bộ kỵ, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Tào Ngang buông lỏng một hơi, ngay cả như vậy, sứ quân cũng không thể phớt lờ. Tôn Kiên là hổ, mạnh nữa cũng chỉ có thể tải trên mặt đất đi. Tôn Sách lại là phượng hoàng, lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Người này được người xưng là tiểu bá vương cũng là danh chí thực quy. Dùng binh không có dấu vết mà tìm kiếm, rất có năm đó Hạng Tịch phong phạm. Viên đàm cười khổ, vừa mới tân bì còn nói tôn sách giống Hạng Vũ, hiện tại Tào Ngang cũng nói tôn sách giống Hạng Vũ. Thật đúng là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Hắn tuy nhiên tâm lý khẩn trương, lại không thể yếu thế. Gượng cười nói, Hạng Tịch mạnh hơn, cai hạ nhất chiến, không phải cũng rơi vào bốn bề thọ địch. Ô Giang tự vẫn, đầu một nơi thân một nẻo. Tôn Kiên bị vây, Tôn Sách khinh kỵ gấp rút tiếp viện. Chính là người ta trọng thương cha con bọn họ. Nhất chiến thành công cơ hội tốt. Tử tu, ta nghe nói ngươi Tào gia xuất từ Đồng Bằng Hầu. Đồng Bằng Hầu từng theo Hoài Âm Hầu Hàn Tín tham dự cai hạ chi chiến. Hôm nay ở đây cùng Tôn Sách giao thủ, chính là ngươi trọng trấn Tào thị cơ hội tốt. Mong rằng ngươi, Tào Ngang nhẹ giọng cười rộ lên, sứ quân yên tâm. Ngang tuy nhiên không dám nhìn tổ tiên vạn nhất, lại cũng không dám bôi nhọ tiền nhân. Mời sứ quân hạ lệnh, Ngang tất chiến đến người cuối cùng. Viên đàm khẽ thở dài, có tử tu câu nói này, ta phục gì lo. Tử tu, ta chuẩn bị đoạt tại tôn sách đuổi tới trước đó phát động công kích. Người giữ vững đại doanh, đừng để Tôn Kiên đào thoát là được. Tôn sách tuy nhiên dũng mãnh, nhưng không có bộ tốt phối hợp, không cách nào công kích trận địa. Trọng thương Tôn Kiên bộ đội sở thuộc, chúng ta cũng là người thắng lợi. Sứ quân thật sự là nghĩ như vậy sao? Trần Cung không biết khi nào thì đi ra đại trướng, đứng tại trướng cửa nhìn lấy Viên Đàm, Tào Ngang. Viên Đàm rất kinh ngạc, hắn nhìn xem Trần Cung, lại nhìn xem Tào Ngang, nhịn không được cười lên. Công đài, ngươi thính lực tốt như vậy, xa như vậy đều có thể nghe đến ta nói cái gì. Trần Cung chậm rãi đi tới, sứ quân, không phải tai ta lực tốt, là ngươi thanh âm lớn. Viên Đàm rất xấu hổ, mò sờ cằm, muốn nói vài lời, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Cung tại Viên Đàm trước mặt đứng lại, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Đàm, sứ quân, trời cùng không lấy, tất thụ tội trạng. Viên thị cùng Tôn thị tranh giành không phải nhất thời thắng bại, mà chính là thiên mệnh. Viên Đàm nhíu nhíu mày, có chút nghe hiểu, lại cũng không phải là quá rõ. Hắn đánh giá Trần Cung, lại cười nói, còn mời công đài tường lời. Tướng quân, ta nghe nói Ngô hội có người sướng thuấn tránh đan chu câu chuyện. Đan chu người, nghiêu chi tử người, ý làm chỉ Trường An thiên tử. Thuấn người, phượng chi duệ vậy, có trọng đồng chi dị tướng. Hạng Vũ chính là thuấn chi hậu, người xưng trọng đồng tử. Bây giờ Tôn Sách lấy Tiểu Bá Vương tự xưng, lấy Phượng Điểu tự dụ. Hắn muốn làm cái gì? Tướng quân còn không rõ ràng lắm sao? Viên Đàm ngừng thở, trong lòng hồ nghi không thôi. Trần Cung đây là ý gì? Hắn gượng cười nói, công đài, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ngươi có thể thả đi Tôn Kiên, lại không thể thả đi Tôn Sách. Trần Cung nói từng chữ từng câu, Tôn Kiên chỉ là mồi nhử, Tôn Sách mới là sứ quân chính thức mục tiêu, nặng nhẹ không thể bỏ rơi, đầu đuôi không thể đảo ngược, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, trọng yếu như vậy sự tình, là tân tá trì không có đối sứ quân nói rõ, vẫn là sứ quân cảm thấy tào phủ quân không đủ cùng mưu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN